Chương 356, quá độ hàng ngày. Chương 356, quá độ hàng ngày nha. Mặc dù nói tốc độ rất nhanh, nhưng muốn ở coi như không có mở bạch nhãn, thị lực cũng là siêu việt thường nhân. Hạ nã bị tiểu lò lì trước mặt thu đánh tốt mấy thứ này, không phải bị phát hiện còn đúng không thể chuyện cho nên nha một trường tưởng quang vinh lấy được bạch nhãn cái tuy là. Hạ nạ bị tiểu lọ lì khuôn mặt hồng biểu tình đúng hết sức đẹp mắt nói điều này làm cho Trương Tường có chút hối hận a. Ở cô em vợ trước mặt bị mất mặt, đây chính là tương đối mất mặt. A bất quá, may mắn phía sau không có phát sinh cái gì kém thố. Tại gia vụ năng thủ hạ nạ bị tiểu lọ lì dưới sự trợ giúp, Trương Tường rất nhanh sẽ đem cái không rảnh bao lâu gian phòng thu đánh được rồi, thuận liền mà còn nhiều hơn mấy túi rác rưởi tới. Ân thân là trước trạch nam Trương Tường. Trong nhà có nhiều như vậy rác rưởi cũng đúng có thể lý giải. Còn như ngươi nói ngươi thấy trong rác rưởi mặt có hát sách vở, cùng với khả nghi có chút điệp phiến, nhà ngươi nên đúng hoa mắt ta chỉ có sẽ không nói cho ngươi, ca chỉ có không phải là bởi vì tay không vui, mà bị hạ nã bị tiểu lò lì phát hiện tàng thư địa phương, sau đó bị cưỡng chế dọn dẹp vì vậy, ở nơi này trùng khoái trá trong không khí, Trương Tường cùng hạ nã bị tiểu lò lì vượt qua một đêm. Nhà tuy là Trương Tường ngủ được chỉ là sofa, nhưng cường tráng Trương Tường biểu thị, đại trượng phu, không có gian để ở ăn rồi hạ nạ bị tiểu lò lì tỉ mỉ chế luyện bữa sáng mới là lạ bởi vì Trương Tường trước đây mọt game thuộc tính lục cố, hắn trong tủ lạnh căn bản là rất ít chứa đựng cái gì mới mẻ rau dưa các loại, tối đa cũng chính là mấy cái trứng gà, bên ngoài ra mấy nén nhang chàng mà thôi. Mà bởi vì Trương Tường lần trước trở về không có đúng lúc bổ sung nguồn cung cấp lục cố. Hiện tại trong tủ lạnh căn bản ngay cả cùng tóc cũng không có ân, không đúng, chí ít còn có hai bình thủy trên tủ lạnh còn có mấy hộp mì ăn liền cho nên, coi như là hạ nã bị tiểu lò lì đúng ra vụ năng thủ, cũng là không bột đấu gột nên hồ ai cho nên, Trương Tường quyết định kha y hạ nã bị, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, thuận tiện mua vài món đồ trở về. Trương Tường làm bộ như vô sự sự tình bộ dạng, theo nhìn tủ lạnh. Đầu hắc tuyến hạ nạ bị tiểu lò ly nói rằng. Được rồi hạ nạ bị tiểu lò ly có chút bất đắc dĩ nói rằng. Nàng vẫn là đệ nhất thấy có người trong tủ lạnh, đúng sạch sẽ như vậy. Hơn nữa, xem tình hình bên trong, chỉ sợ là mua về quá, sẽ không có gắn qua rau dưa các loại đồ đặc đi. Điều này cũng làm cho hạ nạ bị tiểu lò ly âm thầm hạ quyết định bảy quyết tâm, nhất định phải để trong tủ lạnh trang bị đầy đủ đồ đạc. Cả chính Trương Tường ồn ì chẹn luôn là ăn thực phẩm rác rưởi hư thói quen mà nói làm liền làm, đây chính là Trương Tường tốt thói quen. Đang nói sau đó, Trương Tường liền từ mình em mở từ bên trong lấy ra hai tờ người thiên ở tổng vệ sinh trong, không biết từ nơi này tìm ra tới vạn nguyên tiền giá trị lớn, còn thuận tiện mà đem mình thân phận chứng minh mang theo. Nha khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt thành phố học viện bên trong, muốn mua được đồ tốt, vẫn còn cần đại giới tiễn. Giống như là Trương Tường kiếp trước thiên triều một dạng, có tiền A có thể ăn được hữu cơ rau dừa cùng các loại đặc cung không ô nhiễm, không kích thích tố thịt phẩm. Thế nhưng mà, không có tiền người chỉ có thể ăn chút dùng kích thích tố cùng phân hóa học rác chín rau sinh, cùng với các loại tăng thêm không biết cái gì nguyên tố hóa học nuôi ra tới gà vịt Nga gì gì đó mà Trương Tường kia mấy tờ nghe hồng vạn nguyên tiền giá trị lớn, tuy là sức mua còn không thố. Thế nhưng, muốn mua được có thể nhồi vào tủ lạnh, cùng với lại ăn ngon, lại an toàn thực phẩm, Trương Tường cảm thấy áp lực vẫn là man đại nói không cho nên mà, hắn vẫn lấy được bổ sung một cái chi phiếu nói. Thuận tiện, còn giúp người thiên địa trợ giúp mình cá mì dự tú mà đồng học, sửa xong cửa nói mà đang ở Trương Tường dưới sự dẫn dắt, hạ nạ bị tiểu lò lì liền đổi lại Trương Tường từ trong nhà mang ra ngoài, bỏ vào tại không gian trong bọc hạ nạ bị tiểu lò lì y hề phục ra cửa. Dù sao, hạ nạ bị tiểu lò lì kia một thân nỉ dạ phục sức, coi như là ở thành phố học viện, vẫn còn có chút nổi bật. Thập mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường liền dẫn theo hạ nạ bị tiểu lò lì, quá giang thành phố học viện bên trong khắp nơi đều có tự động xe buýt, đi tới đệ thất học khu vực buôn bán bên trong. Nói thật, nơi đây mặc dù có thể trở thành khu vực buôn bán, hay là bởi vì phụ cận đây xây cất coi như là ở thành phố học viện bên trong. Đều là tiếng tăm lừng lấy học viên chi xa lục cố. Nhất là tổ ký hóa đái bên trong những người có tiền kia nữ học sinh nhóm, càng là cái này bên trong mũi nhọn phí chủ lực. Tuy là học viên chi xa bên trong có mỗi bên chủng buôn bán phương tiện, nhưng này nhảm chán đại tiểu thư nhóm, còn thì nguyện ý đi ra đi dạo một vòng nói. Vì vậy, người được mùi các thương nhân, liền ở chỗ này càng tụ càng nhiều, thẳng đến hiện tại đã là trở thành đệ thất học khu một cái chủ muốn khu vực buôn bán chim mà ở Hạ Nã Bỉ tiểu ló lì dưới sự dẫn dắt, chẳng qua là hao tốn hơn nửa canh giờ thời gian mà thôi. Trương Tường trên người kia mấy tờ vạn nguyên tiền giá trị lớn chú ý, các thế giới. Mũi nhọn phí trình độ bất đồng, thành phố học viện bởi vì phát triển, cho nên mũi nhọn phí cao, chính là đã mất hơn phân nửa. Bất quá, thành quả cũng là phỉ nhân. Chí ít, Trương Tường trên người cũng đã là treo đầy các loại thức ăn và tài liệu cái túi. Trong thời gian này, Trương Tường cũng nhìn thấy Hạ Nã Bỉ tiểu lò lì ép giá công lực, cùng với đi dạo phố năng lực thật là kham gọi là giai phong phạm. Ít nhất có thể đủ ép giá địa phương, nàng cũng là có thể lợi dụng các loại lý do hợp lý, thuận lợi đem chém tới tiếp cận giá thấp nhất dưới tình huống. Tuy là, đây cũng là nhân gia có xem ở Hạ Nã Bỉ tiểu ló lì vậy đáng yêu trên khuôn mặt, làm ra lùi bước. Bất quá, điều này cũng làm cho Trương Tường cảm nhận được có một chút không nỡ. Nếu không phải là Trương Tường không phải cẩn thận đưa nàng dẫn tới Phạ Phạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới. Lại làm cho nàng nằm ở cái loại này chật vật tình huống phía dưới, thân là hì ủ gạ tông gia nhị nữ nhi nàng, làm sao sẽ học được loại này chém giá kỹ sao đây? Kia rõ ràng cho thấy nàng bất đắc dĩ, chỉ có học được. Hơn nữa, ta ở Phạ Phạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới, tựa hồ cũng là quá nhiều mà quan tâm tạ cả nạ sỉ ba tỷ muội, mà quên quan tâm nàng Trương Tường có chút hổ thẹn mà nghĩ đến. Bất quá, lập tức hắn cũng đã là quyết định. Chỉ ít, ở cái này trên thế giới, ta muốn hảo hảo hai. Lục địa quan tâm một cái Hạ Nã Bỉ, không nên để cho nàng lại trải qua cái gì cực khổ. Trương Tường ở trong nội tâm âm thầm quyết định. Mà ngay tại lúc này, một hồi cô lô lỗ, thanh âm, liền ở Trương Tường trong bụng vang lên. Điều này làm cho bên cạnh Hạ Nã Bỉ tiểu lõ ly, cũng là không khỏi hơi bật cười. Cái kia có chút đói, chúng ta đi ngân hàng gỡ xuống tiền, thuận tiện ăn bữa sáng đi. A. Được rồi, ở đâu có cái bán Pepsi bánh tiểu điếm, chúng ta đi trước ăn một chút đi. Trương Tường có chút lúng túng chỉ vào cách đó không xa Pepsi bánh tiểu điếm nói rằng. Mà ở phía xa, chính là một gian kỳ đất khách ở ban ngày đóng chặt lại cửa ngân hàng scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.